Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, hải ngoại lai khách. Lôi Nặc đối với đại sở lịch sử hiểu không nhiều lắm. Cái này thái tử nhất hệ là cái gì ngạnh a? Trước không được quản lịch sử vấn đề. Hắn nhức đầu là An Vương cùng chuyển Luân Minh Vương tung tích không rõ. Tài thần đến bây giờ cũng không tìm được hai vị này. Tại chiến đấu hiện trường, cái rãnh to kia vị trí hiện thời, không có bất kỳ người nào thể tổ chức lưu lại, thậm chí liền huyết dịch đều không có tìm được. Đương nhiên, lớn như vậy năng lượng thả ra, huyết dịch cũng có thể tại chỗ bốc hơi phát rơi. Tài thần làm tài nguyên vệ tinh, ở phương diện này công năng hữu hạn. Quét hình không ra cũng là có khả năng. Bất kể nói thế nào, không có chứng cứ cho thấy bọn họ tử vong. An Vương Hai Thiên đều không trở về Lạc Thành, chí ít cũng là trọng thương, thậm chí khả năng trọng thương về sau không có chịu nổi, tìm một địa phương bí ẩn nằm ngay đơ. Còn chuyển Luân Minh Vương thụ thương cũng sẽ không quá nhẹ. Nếu như hắn không có việc gì, cái này hội có thể đã giết đến Lạc Thành. Không đúng, chuyển Luân Minh Vương giết đến Lạc Thành có tác dụng quái gì? Sở Vương đã chết, hắn tới Lạc Thành cái gì cũng không có tác dụng a. Coi như hắn là địa tiên, cũng không thể có thể giết sạch Lạc Thành hơn triệu nhân khẩu. Địa tiên tuy có tiên danh, lại không phải chân chính thần tiên. Chính diện đối kháng 200.000 Vũ Lâm quân không giải quyết được hắn, hắn cũng không bản lĩnh đánh bại toàn bộ quân đoàn. Nói cách khác, chuyển Luân Minh Vương tới Lạc Thành mục đích chỉ có thể là An Vương, cũng chỉ có đều là địa tiên An Vương tài năng gây nên hắn hứng thú. Có thể đây là vì cái gì a? Mọi người sống khỏe mạnh không được tốt vô cùng mà, người không có việc gì chạy đại sở tìm chỗ tiên đánh lộn. Đây là sống đủ, sống đủ. Lôi Nặc đánh cơ linh, vốn là suy đoán lung tung, không đúng chính mình thật đoán đúng. Chuyển Luân Minh Vương khả năng thật sống đủ, hắn còn nhớ rõ liên quan tới địa tiên một ít thuyết pháp. Địa tiên ở đại sở thế giới, vậy thì thật là trường thọ, có thể sống 150 năm, so với bình quân cũng liền 30 tuổi thọ mệnh, đầy đủ trường gấp 5 lần. Bị giới hạn hoàn cảnh sinh hoạt cùng điều kiện, cùng với chiến loạn, mã phỉ, đại sở nhân đều thọ mệnh thực sự là ngắn thương cảm. Cái này còn không có toán chết yểu trẻ mới sinh. Lấy đại sở chữa bệnh tiêu chuẩn, sanh con đối với người lớn cùng trẻ con, đều là một đạo quỷ môn quan. Hai ba đứa hài tử tự muốn treo một cái, tiện tay còn có thể đem sản phụ mang đi. 150 tuổi, ở trái đất trên đều là trường thọ, ở đại sở thế giới, đó chính là truyền thuyết. Chuyển Luân Minh Vương, không sai biệt lắm muốn 150 tuổi. Nói cách khác, coi như hắn không tìm An Vương đánh lộn, cũng mau muốn ngủm, mẹ nó chuyển Luân Minh Vương. Đây là trước khi chết, muốn kéo một chịu tội thay, dù sao cũng mau chết, không được quản thắng thua. Lộng một cái An Vương Sở Hành Vân, hắn đều là kiếm được. Nếu như có nữa người theo chung nói tốt cho người, thấy thế nào cuộc mua bán này chuyển Luân Minh Vương đều không lỗ. Giết chết An Vương chính là huyết kiếm a. Đừng xem Đại Tuyết Sơn treo khoảng không phòng cùng đại sở một mạch rất bình thản, kỳ thực quan hệ cực kém. Treo khoảng không phòng xa ở Tây Nam 48 quốc cao nguyên Đại Tuyết Sơn, không ai biết ở nơi nào, mà đại sở có An Vương tọa trấn. Có người nói năm đó chuyển Luân Minh Vương vẫn là tông sư thời điểm, đánh liền lần toàn bộ đại sở, thẳng đến An Vương xuất thủ mới đưa hắn đánh đuổi. Càng nghĩ càng thích hợp, lại thêm trên Vũ Vương phủ trên hạ hoạt động, mình có thể suy nghĩ ra sự tình, lấy Trác Việt cái kia lão hồ ly gì đó. Làm sao có thể không nghĩ tới? Không đúng chính là hắn phái người nói với chuyển Luân Minh Vương. Đây là dương mưu, có thể mang tất cả đặt mặt bàn lên. chỉ cần treo khoảng không phòng đối với đại sở ôm địch ý, sẽ không sợ chuyển luân minh vương không được bị lừa. Điên rồi à, chắc Việt muốn giúp đỡ đối với hắn hữu thiện tam hoàng tử, liền không vòng qua được An Vương một cửa ải kia. Hắn không đồng ý, An Vương như thế nào đi nữa nhảy nhót đều vô dụng. Hết thảy đều chỉ là An Vương một câu nói nhi chuyện. Chuyển luân minh vương nếu như giải quyết An Vương, lại thêm trên sở vương băng hà, quần long vô thủ, vũ vương phủ thế lực cường đại, cũng không phải là tạo phản, chỉ là chống đỡ trong đó nhất vị hoàng tử. Vũ vương tính kế, có kiếm không có lỗ vốn, coi như An Vương thắng, cũng bất quá là trở về hình dáng ban đầu. Đại sở cục diện chính trị nguyên vốn cũng không phải là hắn một cái người nói toán. Nếu như An Vương thua, còn có ai có thể chống đỡ Vũ Vương phủ? Phải biết, coi như Sở Vương khi còn sống, Vũ Vương phủ thế lực cũng không yếu với Sở Vương. Duy nhất thiếu hụt là danh phận a. An Vương cũng nghiêu khí, ba cái hoàng tử một cái đều không chọn. Tựa hồ đến hắn loại độ cao này, đối với tương lai có chút dự cảm, từ lúc mấy năm trước mà bắt đầu bố cục, mấy tháng trước liền lưu hạ thủ thư, chỉ cần Nhất Thiên không tìm được thi thể của hắn, An Vương phủ trong những tông sư kia cũng sẽ không phản bội. An Vương không ở, Vĩnh Minh quận chủ chưa chắc có thể điều đạt được đại quân. Có thể Vũ Vương Trác Việt cũng điều động không được nhiều thiếu Vũ Lâm quân. Thế lực quân đội không sai biệt nhiều, tiếp tranh đấu liền náo nhiệt, đánh lộn cùng chiến tranh kỳ thực đều không khác mấy. Nếu như song phương thực lực chênh lệch cách xa, trong khoảng thời gian ngắn sẽ có kết quả, yếu bị đánh chết đánh cho tàn phế hoặc khuất phục, người thắng cầm hoa hồng đắc lợi ích, sợ nhất chính là thực lực tương đương, cái kia đánh lên sẽ không hết không, thẳng đến nhất phương đỡ không nổi mới thôi. Vũ Vương phủ nhìn như không có động tĩnh, nhân ra sớm mưu đồ tốt, An Vương Hai Thiên không có trở về Lạc Thành, sợ là hung nhiều cát thiếu, chắc tuyệt mưu kế đã thành hơn phân nửa, nếu không phải đột nhiên xuất hiện cái này vị sở nhân. Lôi Nặc tin tưởng Vĩnh Minh quận chủ là đấu không lại Vũ Vương. Không được quan tâm nàng ủng hộ là đại hoàng tử vẫn là nhị hoàng tử. Ở trong triều đích nhân khí, đều so với không được trên đẹp trai tam hoàng tử, tiên sinh mạnh khỏe, bên ngoài mật thất truyền đến hổ tử thanh âm, có việc, hổ tử là tử tâm nhãn, đối với Lôi Nặc lời nói gì nghe nấy, không có đặc thù chuyện trọng yếu tình, lúc này hắn là sẽ không quấy rầy chính mình, tiên sinh, có vị lão giả cầu kiến, Mặc Phỉ nói. Cái kia người rất có thể là vị bí sư. Hổ tử nói đạo, bí sư, người ở đâu đây? Nghe lời này, Lôi Nặc dọa cho giật mình. Hắn biết đến bí sư không nhiều lắm. Ngoại trừ Bạch Tịnh, Hỏa Diễm bên ngoài, nghe nói còn có nhất vị gọi Thủy Nhu bí sư. Từ lúc rất nhiều năm trước, sẽ không biết hạ lạc, Mặc Phỉ tỷ đệ, có thể xuất ra bí tịch. Đã chứng thực bọn họ là bí sư hậu đại. Tuy nói gia đạo xa sút, nhãn quang vẫn phải có. Đã an bài ở phòng tiếp khách, hổ tử cho Lôi Nặc phi trên gia cừu, ở phía trước dẫn đường. Tiểu tử ngốc này hoàn toàn không cần thiết mà. Thần công điện là Lôi Nặc ra, ở chỗ thời gian không lâu lắm, có thể trạch viện cải biến thời điểm là Lôi Nặc vẽ bản vẽ. Còn có thể đi sai làm sao? Phòng khách bên trong, bưng ngồi nhất vị hắc tu lão giả, nhìn qua 50 xuất đầu, ở bí sư bên trong, đây coi như là trẻ tuổi, dài hơn nửa thước râu ở trước ngực phiêu đãng, Lôi Nặc nhìn đặc biệt chặt, có thể nhân ra đại sở người liền yêu mến cái này phong phạm. Xem Lôi Nặc đi vào phòng khách, lão giả nhãn trung tràn đầy kinh ngạc. Hắn sớm nghe nói, đại sở tới nhất vị trẻ tuổi không ra cái gì nhi bí sư. Nhưng hắn vẫn như cũ không thể tin được trước mắt tiểu thanh niên lại là người trong cùng thế hệ. Ngươi là Lôi Nặc, lão giả đứng lên hỏi, hỏi tương đương không khách khí. Hổ tử lông mi dựng lên, nếu không phải cái này người cũng có thể là bí sư. Hắn sớm xuất thủ đánh người, thật là lớn gan chó, lại dám cùng tiên sinh vô lễ. Từ trở thành lôi nặc đầy tớ nhà quan, bây giờ hổ tử, đó là tương đối cao ngạo. Hắn cũng có cao ngạo tiền vốn, lạc thành bên trong, có tư cách quý nhân, sẽ không có không biết hổ tử. Liền như không ai không biết Bạch Tịnh bên người phong quân giống nhau. Lôi nặc còn trẻ, tới lạc thành thời gian cũng ngắn, không có cái nào học đồ đầy đủ xông ra, có thể trở thành nhập thất đệ tử, thậm chí ngoại trừ cửu công chúa bên ngoài, sẽ không có nghiêm chỉnh học đồ. Hổ tử cái này đã cứu lôi sư đầy tớ nhà quan, liền thành lôi sư ở bên ngoài đại ngôn nhân, người nào không được coi trọng một chút. Không sai, ta là lôi nặc, ngài là vị nào? Không được quản đối phương là không phải bí sư. Niên kỷ lớn a, dùng giọng tôn kính cũng sẽ không thiếu khối thịt. Thiên vương cái địa hổ. Hắc tu lão giả xác nhận không có lầm về sau, chợt hét lớn một tiếng, đem hổ tử dọa cho giật mình, vội vã che ở tiên sinh trước người. Tiếp theo là vẻ mặt mê hoặc, năm chữ hắn đều nghe rõ ràng, nhưng này là lông ý tứ. Ngoạ tào a, lôi nặc đương thời liền Sparta, nếu không phải là biết bí sư lai lịch, hắn đều muốn xông tới ôm lấy lão gia tử, hỏi một chút hắn là từ chỗ nào xuyên tới. Vô số xuyên qua tiền bối huyễn tưởng ám hiệu a, cứ như vậy xuất hiện ở lôi nặc cái này xuyên qua hậu bối trước mắt. Nhưng hắn tâm lý tinh tường, cái này cùng xuyên qua không có quan hệ. Quỷ mới biết lão gia tử này từ chỗ nào thấy những lời này. Đồng thời đem giản thể phiên dịch thành chữ triện, bảo tháp trấn hà yêu. Lôi nặc thuận miệng nói tiếp, đối với cái này ám hiệu, quốc triều người tin tưởng. Ai nghĩ đến lão giả lông mi nhíu một cái, ngưng mắt nhìn lôi nặc, một lát không nói. Không đúng, hắn là nói cái gì? Nghe tựa hồ rất có khí thế, nói với hắn rất dựng, nhưng hắn phiên dịch tới được câu, không phải như thế tốt đi. Hai người đối diện khoảng khắc, lôi nặc bừng tỉnh đại ngộ, câu này kinh điển ám hiệu, sớm bảo người chơi hư. Xem ra hắn phiên dịch tới được không phải câu này, mang theo một chút do dự, yếu ớt nói ra, tiểu kê đôn ma cô. Cái kia hắc tu lão giả chặt vỡ mặt trong nháy mắt dễ dàng hơn. Bí sư trong lúc đó, lẫn nhau kiểm tra thực hư là món tương đương chuyện thú vị tình. Cũng không phải một câu ám hiệu đối với không được trên liền phủ nhận thân phận của đối phương. Nếu như sai, cũng là để cho người hoài nghi. Kỳ thực hai câu này, hắn tuy là phiên dịch ra, lại không được giải khai bên ngoài ý, càng không biết có gì hay chỗ. Nghĩ đến người biết không nhiều lắm, coi như đối không được, cũng có thể tiếp lấy dò xét lẫn nhau. Đối với đi lên, ở xác nhận đồng thời, cũng để cho hắn tương đối ngoài ý muốn. Tiểu hữu mạnh khỏe, lão phu là tới tự hải ngoại La Môn quần đảo Kim Thành. Kim sư an, kim sư tới tự hải ngoại. Lôi nặc trong lòng hơi động, thái tử phe sở nhân chính là tới tự hải ngoại. Hắn đến, cái này gọi Kim Thành bí sư tìm tới cửa đến. Nếu nói là hai vị không có điểm quan hệ, lôi nặc là không tin. Thảo nào thái tử nhất hệ có thể ở hải ngoại chỗ đứng, còn sống thật dễ chịu. Nguyên lai có bí sư a. Lôi nặc không hiểu đại sở lịch sử, có thể trái đất quốc triều lịch sử, hắn vẫn là tương đối hiểu. Trước đây thật lâu, liền hải nam cảnh đẹp như vậy, đều được xưng là đất cằn sỏi đá, là biếm trích phạm quan địa phương. Đi 10 cái chết, 8 cái khủng bố nơi. Đi qua tài thần, lôi nặc biết đại sở phía nam, tình huống không sai biệt lắm. Khắp nơi rừng mưa ao đầm, ít có dấu tích người. Có thể ở cái loại địa phương kia sống làm dịu, đối với đại sở nhân dân mà nói, vẫn là tương đối khó khăn. Cái này vị Kim Thành bí sư, có điểm bản lĩnh, Lôi sư tiểu hữu cũng biết hải ngoại. Kim Thành cười nói, thế nhân đối với hải ngoại nơi không được giải khai, cái này rất bình thường. Nếu như người thường hắn lười để ý, đã đều là bí sư, giải thích một cái thì cũng chẳng có gì. Sao, Lôi Mỗ cũng là đến từ hải ngoại. Lôi Nặc cười híp mắt nói đạo, đưa tay ý bảo Kim Thành ngồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.